Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1345, góc truyện audio.com, chương 1345, Sùng Văn dự định thối lui đến một bên, thế nhưng lúc này anh ta cảm giác được ánh mắt chủ tử nhà mình hung hăng bắn qua đây, mang theo oán khí. Lục Hàn Đình nhìn vừa rồi Sùng Văn dùng hai tay đưa ghế tới hiện tại quán ngay cả cái ghế cũng không muốn anh đưa, phai nhạt rồi, tình cảm cuối cùng cũng phai nhạt rồi à. Tịch Quán lặng lặng ngồi ở ghế trên, khí độ thông tuệ ung dung mang theo mấy phần dò xét từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn Trầm Tiểu Liên cũng không nói chuyện. Trầm Tiểu Liên cuộn tròn ngón tay, cô ta cảm giác đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán như đã nhìn thấu cô ta, khiến cô ta không cách nào nhìn thẳng. Hạ, chị Hạ, chị đừng hiểu lầm, em và đại ca ca. Trầm Tiểu Liên run run cắt tiếng. Hạ Tịch Quán rất nhanh thì nhướng chân mày lá liễu tinh xảo, buồn cười cắt lời cô ta. Hừm, đại ca ca. Trầm Tiểu Liên cứng họng. Hạ Tịch Quán câu đôi môi đỏ mọng. Em Trầm, em luôn miệng bảo tôi không nên hiểu lầm, vậy một tiếng đại ca ca là thứ em có thể gọi. Em chắc không phải giả câm vờ điếc chứ? Vừa rồi tôi và Lục Tiên Sinh nói chuyện em không nghe được à? Lục Tiên Sinh nói, anh ấy chẳng có cô em gái như em mà nhỉ? Nói rồi Hạ Tịch Quán ngẩng đầu nhìn Lục Hàn Đình bên người, chứng thực. Đúng không Lục Tiên Sinh? Lục Hàn Đình thân cao chân dài đứng bên người Hạ Tịch Quán, đôi mắt anh thâm thúy vẫn rơi trên người Hạ Tịch Quán, anh giơ tay, dùng bàn tay nhu xoa mái tóc dài thanh thuần của cô, cưng chiều gật đầu. Ừ, sắc mặt Trầm Tiểu Liên trắng hơn, Hạ Tịch Quán rõ ràng là giao ai phủ đầu và làm cô ta khó chịu, nhưng Lục Hàn Đình cưng chiều cô, dung túng cô, nhục nhã cô ta. Hiện tại Sùng Văn cũng đứng phía sau Hạ Tịch Quán, dáng vẻ rất cung kính, tuy là Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình còn chưa lĩnh giấy kết hôn, thế nhưng toàn bộ Lục gia, tất cả mọi người bên cạnh Lục Hàn Đình đều xem Hạ Tịch Quán là nữ chủ nhân, là đương gia chủ mẫu đời mới của Lục gia. Trầm Tiểu Liên run rẩy hàng mi nhỏ dài, trong đôi mắt to đã dâng lên giọt nước mắt, càng lộ ra vẻ yếu ớt, cô ta nhỏ giọng sửa lời. Chị Hạ, em và Lục Tổng cũng không phải như chị tưởng tượng, số mệnh em không tốt, đến từ vùng núi nghèo khổ, trong nhà còn có vài đứa em trai, vì để nuôi em trai đi học, ba mẹ em đã bán em cho tên côn đồ Ngô Hạo, buộc em kết hôn, nhưng... Trầm Tiểu Liên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lục Hàn Đình, thực sự là điệu bộ thiếu nữ muốn nói lại xấu hổ. Em và Ngô Hạo còn chưa? Viên phòng, chúng em hữu danh vô thực, em đến nay vẫn sạch sẽ. Phía sau Sùng Văn đã thấy cực kỳ buồn nôn, kỳ thực ở đây không có ai quan tâm Trầm Tiểu Liên có sạch sẽ hay không, thế nhưng cô ta cố ý nói ra, nói cho Lục Hàn Đình nghe. Bất kỳ người đàn ông nào nghe xong đoạn chuyện xưa này đều sẽ động lòng. Người chỉ tốt liều mình cứu em trai, lại trung liệt không gì sánh được, làm cho ý muốn bảo vệ của đàn ông hộ sôi trào, hận không thể bảo hộ cô ta cả đời. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình không có bất kỳ cảm xúc sóng lớn nào, thậm chí anh cũng không ngẩng đầu nhìn Trầm Tiểu Liên, như thể không nghe được lời cô ta. Lúc này, ba, Hạ Tịch Quán vỗ tay, vô cùng nể đoạn chuyện xưa này của Trầm Tiểu Liên mà vỗ tay. Trong đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán nhộn nhạo ý cười. Em Trầm, em kể tiếp đi, tôi còn đang nghe mà. Cách chương.